Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 108, bị lừa bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cảm thấy bản thân rất xui xẻo, không phải mình đang yên lặng ngồi trong ký túc xá thế nhưng sẽ bị người trộm đi ra ăn cũng muốn khóc, đáng tiếc lại bị người dùng tay bụng miệng để cho hắn chừng lớn hai mắt của mình, cái gì đều nói không nên lời, ô tốt nhất vẫn là bản thân không ngừng mà dãy giụa mới tránh cho bản thân cái mũi nguy hiểm. Ngay cả hiện tại hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chính là cũng hiểu được cho dù bản thân hô lên nói, được cứu trợ cũng sẽ bị người. Thiếu niên ôm hắn, rất xa lạ, bản thân căn bản là không có gặp qua, đương nhiên, cũng không bài trừ việc hắn căn bản sẽ không có chú ý quá việc này, mới có thể dẫn đến hiện tại. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, chờ Phương Thần khi cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, rốt cục bọn họ ngừng lại trước mặt một tòa nhà rất bình thường. Tòa nhà nhìn qua rất cũ, thậm chí liên bóng người không có. Nam sinh ôm hắn đi lên, trên vách tường đã có vết rách, nhìn sang có thể thấy nguy hiểm. Phương Thần không có như khóc như trẻ con, chính là chừng lớn hai mắt của mình quan sát tình huống bên trong. Phương Dịch trong đầu Phương Thần vui sướng khi người gặp hỏa. Chậc chậc, tiểu bảo bối đáng yêu, ngươi bị người lừa bán rồi đó. Bộ dáng âm dương quái khí, khiến người nghe xong liền tức giận. Ta bị người lừa bán, ngươi cũng chạy không nổi đâu. Giọng điệu Phương Thần không tốt mà phản bác đạo, nếu như mình có sự tình gì nói yêu tà thú cũng khó giữ. Phương Dịch nghe như vậy còn xuất thần một chút nhưng lại có vẻ phá lệ buồn cười. Thì tính sao, cùng ta có quan hệ sao, ta là không có thật thề. Được rồi, trước mắt khi đứa bé này gặp nguy hiểm, hắn sẽ ra tay. Phương Thần không có tiếp tục nói chuyện, dù sao đã đến một gian phòng cũ nát, khi cửa được đẩy ra, một người phụ nữ to béo xuất hiện, nàng mặc quần áo rộng thùng thình, mà gương mặt rất béo, khi nhìn đến người tới, trong ánh mắt liền xuất hiện tươi cười. Đến đây đâu, ánh mắt người phụ nữ trực tiếp nhìn về phía Phương Thần, rồi sau đó ấn ngạnh xinh xinh mà dùng mình một cái. Phương Thần cảm giác mình chính là thịt trên thớt gỗ thượng, tùy tiện để những người khác xâm lược. Thanh thiếu niên gật gật đầu. Trả thù lao, hiển nhiên không muốn nói dư thừa, đại khái vì chạy bộ cảm giác có chút thở hồng hộc. Người phụ nữ cầm một tập tiền đến trước mặt của hắn. Người đi đi, đưa bé con cho ta. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Nghe đến câu đó, thiếu niên lập tức liền đem Phương Thần phóng tới trước mặt người phụ nữ, sau đó bản thân chạy rất nhanh. Phương Thần cảm thấy rất khó chịu, mùi trên người nữ nhân này, quả thực là muốn dọa chết người. Oa oa oa, oa oa oa. Không có cách nào, Phương Thần trực tiếp lớn tiếng mà khóc lên, hắn là tiểu hài tử, đến trong ngực người xa lạ khóc cũng là rất bình thường. Người phụ nữ không có sinh khí, thậm chí còn thuần thục mà lấy nãi bình, sau đó bỏ vào miệng Phương Thần, ngăn trở hắn khóc. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, hương vị sữa này cũng không tệ lắm, hơn nữa cảm giác thượng như là hàng hiệu hàng, hiện tại bụng hắn cũng đã đói, liền uống đứng lên, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đầu tiên nên trước lấp đầy bụng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nhìn đến hắn như thế này sau, đánh tâm nhãn, sau đó liền giúp Phương Thần thay quần áo, hắn kiệt lực mà muốn bảo vệ mình trinh tiết nhưng một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng thế nhưng bị mặc hàng vỉa hè, khiến cho da tay của hắn rất không thoải mái. Người phụ nữ không có ở lâu, nàng mang theo Phương Thần trực tiếp đi ra. Sau khi Phương Triệu Nhất trở về, liền không thấy Phương Thần, nhất thời phòng 507 đầu hàn khí quả thực đem cả tầng ký túc xá lâu đều biến thành lạnh như băng nơi. Còn đâu, Phương Triệu Nhất trực tiếp chất vấn học sinh cách vách mọi người lắc đầu, bọn họ như thế nào sẽ biết việc phòng 507, hiện tại con không thấy cùng bọn họ không quan hệ. Cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra khủng bố hàn khí, thậm chí không người nào dám tới gần hắn. Tống Gia Bảo trực tiếp tại một bên khuyên giải an ủi đảo. Triệu Nhất chúng ta trước tỉnh táo lại tìm kiếm như vậy, không có biện pháp khác. Nếu như là người thường, với Phương Thần căn bản liền không gây cho sợ hãi, dù sao cũng là bán yêu, người thường với hắn mà nói chính là một chút cảm giác cũng không có. Phương Triệu Nhất hút một hơi thật sâu, mới để cho tâm tình của mình không có bạo đi. Trước kia bọn họ nghĩ sự tình âm u như vậy, đừng cho thần thần biết, nhưng khi bọn họ trở về, khi sự tình làm thỏa đáng thế nhưng phát hiện con của mình không thấy. Trên mặt Khổng Chiêu còn thoáng hiện hưng phấn, mà Trương Đại Tráng vẫn có chút bất an, nhưng là học được che giấu tâm tình của mình. Xảy ra chuyện gì, vừa tiến vào ký túc xá khi, liền nhìn đến sắc mặt hai người dị thường khó coi. Thần thần đâu, Khổng Chiêu phát hiện thần thần không có ở trong này, khi bọn họ đi thần thần cùng một chỗ với Phương Triệu Nhất mà tình huống hiện tại là. Tống Gia Bảo tức giận trả lời, không thấy, vài người bọn họ là không có cách nào lập tức tìm được Phương Thần. Nghe đến câu đó, Khổng Chiêu lớn tiếng mà hô, không thấy còn không mau điểm đi tìm, Từ từ, chúng ta đi tìm bọn buôn người xem, hiện nay có người không có con người, đối với việc muốn con rất cản rỡ. Khổng Chiêu đã muốn nghĩ tới điều gì, ép đại phần lớn là sinh viên, mà những tiểu hài tử, lại không có chuyện gì. Khổng Chiêu cho dù đi tới ép đại nơi này không lâu, nhưng đã có rất nhiều tin tức nơi này phát ra. Các ngươi đi thôi, Phương Triệu Nhất bình tĩnh trở lại, lần trước yêu tà thú thông chi hắn vẫn là biết rất rõ ràng, cũng không biết lần này liên hệ có thể lập tức biết vị trí cụ thể không. Tống Gia Bảo hơi gật đầu, sau đó ba người chia làm ba đường, phân biệt đi tìm những người khác hỗ trợ. Trên người Phương Triệu Nhất tản ra quang mang nhàn nhạt, hắn muốn lợi dụng truyền tin. Cụ ông phía dưới ký túc xá, bởi vì tuổi quá lớn, căn bản là không có chú ý tới một ít học sinh, cho nên không có biện pháp. Lúc này Phương Thần phát hiện mình bị ôm ngồi xe, sau đó sẽ đến một nơi rất phồn hoa của S thị, nơi này hoàn cảnh rất an tĩnh, nơi nơi đều là một mảnh biệt thự xa hoa. Phương Thần có thể mơ mơ hồ hồ mà cảm giác được lực lượng của cha mình, vì thế cũng yên lặng, cũng không biết có thể truyền đạt đến hay không, nhưng hắn hiện nay là một hài tử, vẫn là cần đại nhân hỗ trợ. Phụ thân của hắn tuổi không lớn lắm, chiếu cố bản thân cũng không chu toàn đến, nhưng hắn đối với mình rất tốt, là dụng tâm chiếu cố mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất cảm giác đến sau, lập tức liền mở to mắt, sau đó bóng người rất nhanh mà chạy đi ra ngoài. Một người hầu mở cửa chính. Đến đây, thanh âm của nàng lạnh lùng, mà bên trong đôi mắt rõ ràng liền thoáng hiện vẻ mặt khinh thường. Người phụ nữ nói cái gì không có nói, chính là cười đi vào, sau đó liền nhìn đến hai vợ chồng trẻ tuổi, đã muốn ngồi ở trên ghế salon, mà bên người bọn họ còn có một cái tứ nữ hài tử 5 tuổi. Lý tiên sinh, phu nhân. Người phụ nữ sau khi đi vào, rõ ràng liền mang theo bàng hoàng, nhưng khi vừa nghĩ tới tiền, trong lòng của nàng lại cao hứng rất. Nam tử trung niên đại khái là 30 tuổi, đeo gọng kính, ánh mắt sắc bén, chắn sau mặt thấu kính, mà nữ tử ngồi ở bên cạnh hắn, ăn diện rất mốt, thậm chí còn quyền tóc. Đứa nhỏ này không thành vấn đề đi. Nam tử thản nhiên hỏi han, ánh mắt của hắn nhìn đứa trẻ trong ngực nàng, ánh mắt linh động, có vẻ phá lệ đáng yêu. Lý tiên sinh, tuyệt đối không thành vấn đề. Người phụ nữ lập tức trả lời. Hắn là hài tử sinh ở nông thôn, bởi vì là bảo bối của cả nhà, cho nên tế ra thịt non. Chỉ cần rời tay, liền không sẽ có bất cứ vấn đề gì. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh lập tức lên đường. Trả thù lao, còn con lại đi. Người phụ nữ béo đã sớm muốn làm như vậy, vì thế đem con dao cho người hầu, lập tức liền rời chỗ này. Triệu Hiền, nhanh lên bắt đầu đi. Con của chúng ta chờ không được bao lâu. Lúc này nữ tử kia trong mắt thoáng hiện lo lắng cảm xúc, mà nữ hài bên người nàng, sớm đã bị một cái bảo mẫu khác ôm đi. Lý Triệu Hiền khẽ gật đầu, sau đó đem người thả lại đây, trực tiếp đi ra ngoài. Phương Thần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng của hắn mặt có dự cảm không tốt, nhìn ánh mắt nữ nhân kia, giống như mình là cứu thế chủ. Quả nhiên thời gian không có bao lâu, Phương Thần bị đưa một bệnh viện tư nhân, điều kiện kỹ thuật nơi này đều rất tiên tiến, mà một lão nhân, đã đi tới. Là hắn sao, ngữ khí của hắn không có nhiều đại tình cảm, giống như lúc này đứa trẻ đối với hắn đến, chính là một thí nghiệm phẩm mà thôi. Đúng vậy, Lý Triệu Hiền thản nhiên mà nói, cả khuôn mặt đều là lạnh băng. Phương Thần vẫn luôn không có nói chuyện, lúc này tiến nhập phòng giải phẫu, nhìn lại hài tử nằm một bên, cho dù là ngu ngốc hắn cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì. Đứa bé kia thật nhỏ, nhìn qua ít tuổi hơn hắn, hơn nữa xem ra, vẫn là dùng dưỡng khí tại duy trì sinh mệnh. Wa wa wa, wa wa wa, Phương Thần lớn tiếng mà khóc lên, thanh âm của hắn thanh thúy to rõ, nhìn chỉ biết rất khỏe mạnh. Hộ sĩ đã cầm kim nhỏ lại đây, mà Phương Thần một bên khóc một bên nghĩ biện pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho những người này thực hiện được. Lý Triệu Hiền hiển nhiên cũng nghe đến tiếng khóc hài đồng, mà nữ tử bên cạnh hắn lại là nói rằng. Con của chúng ta, rất nhanh sẽ không có việc gì. Lý Triệu Hiền cầm lấy tay vợ mình, sau đó gật gật đầu. Hộ sĩ đã đến trước mặt Phương Thần, rồi sau đó trên người hắn tản ra năng lượng thản nhiên, hắn không nghĩ ngồi chờ chết, ngay cả sẽ bại lộ sức mạnh của bản thân cũng vậy. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó mọi thứ trở nên lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh quỷ dị mà dâng lên. Cách chương.